Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Phá Thiên Cơ. Tiên đoán, thiên cơ, tương lai, vì ngăn cản Long Thần thành công, cho nên, Tuyết Tiêu Nhiên mới phải đứng ở nơi này, mới có thể liều lĩnh tiến bộ, là thời điểm thu hút chính mình thứ 8 cái hồn hoàn. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy bàn tay của mình, tiếp lấy nắm thật chặt, nghĩ đến có quan hệ với Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi vấn đề. Hắn cắn răng, phun ra một ngụm chọc khí, dựa theo Thiên Nhận Tuyết, Thiên Sứ Chi Thần thuyết pháp, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi là hắn hai thanh thần kiếm vỏ kiếm. Nếu như ngay cả nối liền, như vậy Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu lực đem sẽ tăng lên mấy lần. Nhưng là, Tuyết Tiêu Nhiên đã không muốn cùng hai nữ lại lần nữa đi vào. Hắn cũng không muốn để hai nữ hiểu lầm, hoặc là biết được tin tức của hắn. Hết thảy, còn là dựa theo quá khứ như thế đến làm. Lập tức, hắn tiến nhập độ sâu trong tu luyện. Ngôn Thiếu Chiết nói, cái kia cấm chế này thì không có cách nào giải trừ. Nam Cung Oản cười khổ nói, cũng không phải tuyệt đối không có biện pháp, chỉ cần có người tinh thần lực có thể vượt qua Thái Thượng Giáo Chủ, đem nguyền rủa hóa đi cũng có thể, nhưng cái này thật sự là quá khó khăn. Thái Thượng Giáo Chủ chính là cực hạn đấu la tu vi, thực lực cực kỳ cường đại. Ngôn Thiếu Chiết khẽ gật đầu, nói, tốt, vậy ta không hỏi ngươi cái này, các ngươi Thánh Linh Giáo có bao nhiêu người? Lại là làm sao phân chia? Lần này Nam Cung Oản không do dự, lập tức nói, chúng ta Thánh Linh Giáo tối cao thống trị giả là Thái Thượng Giáo Chủ, cũng chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc Tử Thần Đấu La. Thái Thượng Giáo Chủ nhận Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế vì cháu nuôi. Ngoại trừ Thái Thượng Giáo Chủ bên ngoài, chúng ta Thánh Linh Giáo còn có Giáo Chủ và Phó Giáo Chủ các một vị. Giáo chủ và phó giáo chủ là vợ chồng. Giáo chủ tên là Trung Ly Ô, phó giáo chủ gọi Phượng Lăng. Hai vị giáo chủ phía dưới có chúng ta Bát Đại Trưởng Lão, tất cả đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi. Xuống chút nữa cũng là các loại tầng cấp tà hồn sư. Ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài, bản giáo còn có một số tồn tại đặc thù, trong đó bao quát địa vị cao cả hai vị thánh nữ. Hai vị thánh nữ bởi vì đều bị ký thác rất cao hy vọng, thiên phú dị bẩm, cho nên trong giáo địa vị rất cao, còn muốn áp đảo chúng ta 8 vị trưởng lão phía trên. Chúng ta Thánh Linh Giáo cung phụng Đường, tà hồn sư thực lực mới là cường đại nhất, cung phụng Đường đường chủ, cũng chính là thủ tịch cung phụng, cũng là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Tại hắn phía dưới còn có 11 vị cung phụng, tất cả đều là phong hào đấu la trở lên tu vi. Trong đó có 5 vị là siêu cấp đấu la, tính cả thủ tịch, tổng cộng là 12 vị cung phụng đại nhân. Bọn họ tại bản giáo địa vị cao cả, chỉ có Thái Thượng Giáo Chủ mới có thể chỉ huy bọn họ. Giáo chủ đều không được. Ngôn Thiếu Chiết cùng Tống Lão liếc nhau, lần này bắt đến Nam Cung Oản, thu hoạch thật sự là quá lớn. Những tin tức này đối với Sử Lai Khắc Học Viện, thậm chí cả ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc tới nói, đều quá quý giá. Cuối cùng là đối Thánh Linh Giáo kết cấu bên trong có hiểu một chút. Các ngươi thánh nữ tên gọi là gì? Ở đâu? Nam Cung Oản nói, chúng ta thánh nữ không có danh tự, chỉ là trực tiếp xưng hô thánh nữ. Trước mắt tại quân doanh vị này là Lam Ngân thánh nữ, nàng một mực đi theo tại giáo chủ bên người, bởi vì giáo chủ tại trong quân doanh địa vị cao cả, liền ở tại cái kia Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoàn hộ vệ trung quân đại trướng bên cạnh trong doanh trướng, nếu như cách rất gần rất dễ dàng phân biệt. Bởi vì cái kia lều vải là kim sắc, Lam Ngân thánh nữ liền ở tại bên cạnh một tòa khác trong lều vải. Quả nhiên là Tiểu Nhã lão sư tại, Trong quân doanh, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ kích động. Rốt cuộc biết Tiểu Nhã hạ lạc, rốt cục có thể có cơ hội đi nghĩ cách cứu viện nàng trở về. Trong lúc nhất thời, Bối Bối không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, theo bản năng nắm chặt song quyền, Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu, nói, xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng, tạm thời giữ lại ngươi hồn lực. Một bên nói, hắn thu hồi Nam Cung Oản phía trên thân thể vòng xoáy. Tay phải tại Nam Cung Oản trên trán vỗ, lệnh hắn lâm vào trong hôn mê. Tiếp đó, thì kế hoạch này như thế nào hành động? Hoắc Vũ Hạo nói ra. Tông lão cùng Ngôn Thiếu Chiết trao đổi một ánh mắt nói. Một trận chiến này, ta không hy vọng Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ. Ngôn Thiếu Chiết ồ lên một tiếng. Đây là vì cái gì? Tông lão thở thật dài nói. Tiêu Nhiên tại cùng cái kia Phong Hào Đấu La một trận chiến bên trong thu thương tổn. Lấy thực lực của hắn bây giờ tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc trong quân doanh vẫn là quá nguy hiểm. Thì ra là thế, Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu, liền suy nghĩ một chút đó cùng tà hồn sư chiến đấu hung hiểm. Hắn lập tức sáng tỏ, Tống lão tâm lý thở dài, nếu như Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ, chỉ sợ lại muốn thiêu đốt sinh mệnh. Thượng thiên a, tại sao muốn để cái đứa bé kia bị loại này tra tấn? Tại đã hiểu rõ hết thảy điều kiện tiên quyết, vẫn là không tiếp cận trước kia đồng bọn, loại này lòng chua xót đau lòng, ai có thể lĩnh hội? Nửa canh giờ về sau, bầu trời đêm vẫn như cũ đen nhánh, Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại doanh lúc này lại cũng không bình tĩnh. Thánh Linh giáo giáo chủ Trung Li-ô lúc này thì đứng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Đông Trinh Đại Quân. Trong soái trướng, mà cái này Đông Trinh Đại Quân thống soái chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc một vị mười phần chứ danh nguyên soái. Vị này nguyên soái tuổi tác đã rất lớn, qua tuổi thất tuần, bản thân chính là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Tên là Lâm Hải, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng bởi vì trong nhà đời đời đều là quân nhân, mà lại cha truyền con nối công tước tước vị, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội sức ảnh hưởng vẫn là cực lớn. Có thể trở thành tam quân thống soái, Lâm Hải còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn thực lực bản thân, thực lực yếu có lúc cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu. Chính vì hắn không phải Phong Hào Đấu La, tại quân đội sức ảnh hưởng mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn chỉ huy được những cái kia cường đại cấp 9 hồn đạo sư. Cho nên, hắn chỉ có thể chỉ huy phổ thông quân đội, mà mấy cái đại hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng tuy nhiên cũng phải nghe theo hắn điều khiển. Nhưng tự chủ tính lại càng mạnh. Bất quá, hôm nay Lâm Hải nguyên soái tâm tình lại không tốt lắm. Hôm qua đối không dò xét hồn đạo khí đã từng phát hiện qua địch nhân tại trong trời cao nhìn trộm. Lúc ấy thì bắn một lần liền động công kích hồn đạo khí. Nhưng bởi vì không trung khoảng cách quá cao, mà cái kia đối không dò xét hồn đạo khí bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng không thể tiếp tục khóa chặt, cho nên cũng không biết chiến quả như thế nào. Nhưng về sau Lâm Hải lại lập tức hạ lệnh, tăng cường đối không dò xét. Quả nhiên, hôm nay địch nhân lại xuất hiện, ngay tại Lâm Hải chuẩn bị tăng lớn đối không bên trong đả kích cường độ thời điểm. Thánh Linh giáo vị giáo chủ này lại biểu thị muốn tìm người đi bắt sống. Dù sao, có thể ẩn thân đối thủ là mười phần khó có thể đề phòng. Bắt trở lại thăm một chút đối phương ẩn thân năng lực từ đâu mà đến. Hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Thánh Linh giáo chủ chính là quốc sư, địa vị cao cả, đồng thời cũng có giám thị Lâm Hải quyền lực. Hắn có đề nghị như vậy, Lâm Hải tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Sau đó, Thiên Ngô đấu la, mặt nạ đấu la liền bị phái ra ngoài. Tại Trung Li-ô xem ra, có hai vị phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư tìm tòi không trung. Chỉ cần phát hiện đối thủ, nhất định là có thể đem bắt trở lại. Nhưng mà ai biết, Nam Cung Oản cùng mặt nạ đấu la chuyến đi này, thì mất tung ảnh, thì liền đối không dò xét hồn đạo khí cũng chỉ là dò xét đến không trung xuất hiện qua mãnh liệt. Hồn lực ba động, sau đó Nam Cung Oản cùng mặt nạ đấu la thì biến mất. Hắn không biết là, mặt nạ đấu la đã tại thánh quang bên trong tịnh hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.